Chương 184, quét sạch hải tặc. Nghe được mù cụ rồ lời nói, dâu trắng cả người run lên, nắm thật chặt trong tay nắm đại thế đao. Không có nói nữa khác bất luận cái gì nói, đây là dâu trắng trong cuộc đời lần đầu tiên thỏa hiệp nhìn một chút cài đủ, mù cụ rồ trên tay kết một cái ơn ký. Một cỗ bàng bạc sinh mệnh lực độ vào cái đủ trong cơ thể, đã hấp hối trạng thái cài đủ, ở sinh mệnh lực tầm bộ dưới. Nhanh chóng khôi phục lại, thấy như vậy một màn dâu trắng đồng tử chợt co rụt lại. Bởi vì cổ hơi thở này dâu trắng vô cùng quen thuộc. 5 năm trước, chính mình khôi phục thân thể trẻ trung lúc, chính là loại khí tức này tạo thành. Nhìn về phía mù cụ rồ trong ánh mắt không khỏi vô cùng kiên kỵ. Loại này nghịch chuyển sức mạnh của thời gian mù cụ rồ lại có thể chỉ là ngẫu nhiên quá kinh khủng đi thời gian mấy hơi thở, cải đủ bốn lẻ loi cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Được rồi, cải đủ. Trình hợp một cái toàn bộ hải quân vũ hải bộ đội. Đừng nhìn qua giống như là một đám ô hợp chi chúng. Mặt khác, trong vòng một tháng cho ta đem toàn bộ vĩ đại tuyến đường an toàn hải tặc lực lượng toàn bộ tiêu diệt, ta không muốn lại trên biển cả chứng kiến một chi đoàn hải tặc tồn tại rõ ràng sao mù cụ rồ mở miệng nói. Hiểu, mù cụ rồ đại nhân. Cải đủ rất cung kính nói rằng. Ừm. Mù cụ rồ gật đầu, sau đó nhìn quanh bốn phía một cái, tiếp tục mở miệng nói. Ta không biết các ngươi trở thành hải tặc mục đích là cái gì, tự do mộng tưởng hay hoặc giả là trong truyền thuyết vĩ đại tuyến đường an toàn điểm kết thúc giả kẻo, nếu như là hai người trước lời nói, có ở đây không xúc phạm ta quyết định hải quân luật lệnh tình huống bên dưới, các ngươi tùy ý, ta sẽ không đi quản khống chế. Bất quá ngô nếu như các ngươi mơ ước là đến đạ giả phu giờ hiệu lời nói, ta có thể nói cho các ngươi biết một cái giả kẻo bí mật mù cụ rổ lời nói đưa tới toàn bộ hải tặc chú ý. Dạ kẹo bí mật trong truyền thuyết đại bí bảo chỉ có hoàn tỷ hệ sở dô dơ đến qua địa phương, hoàn tỷ hệ sở rốt cuộc là cái gì không có ai biết, mặc dù là tóc hồng đã tiến vào dạ cái kia một mảnh nhỏ hải vực. Nhưng là bởi vì dô dơ ngăn cản, cũng chưa bước trên tòa kia bình tĩnh cổ gì mà. Mà dâu trắng tuy là nghe dô dơ kể lại quá, nhưng cũng chỉ là biết ở dạ cất giấu một cái có thể phá vỡ thế giới đại bí mật. Dạ kẻo bí mật rốt cuộc là cái gì, mặc dù là có chút khiếp sợ mù cụ rồ khủng bố, nhưng hay là có người hỏi lên. Bởi vì dạ kẻo đối với một cái hải tặc mà nói, thật là quá có sức dụ dỗ cải đủ, dâu trắng, tóc hồng, chặt lọt hè. Linh linh một đám xương bá tân thế giới đại hải tặc, đều đưa ánh mắt nhìn về phía mù cụ rổ trên người dạ sao ở phía trên chỉ bất quá gửi 20 cỗ quan tài mà thôi. 800 năm trước sáng lập thế giới chính phủ cái kia 20 vi thiên long nhân quan tài, bất quá đáng nhắc tới chính là, cái này 20 vi thiên long nhân thân phận là tương đối đặc thù, bọn họ cũng không phải cái này cái thế giới đơn bản địa, hơn nữa mục đích của bọn họ cũng là thống trị cả cái thế giới, còn như Dô Dơ nói đại bí bảo, cũng căn bản không phải là cái gì tài bảo. Hay hoặc giả là cái gì vô địch trái ác quỷ, chỉ là Dô Dơ hy vọng có thừa kế ý chí của hắn nhân, tới phủ định thế giới chính. Phủ thống trị, thành lập mới thế giới chính quyền đương nhiên cũng có thể nói, Dô Dơ nói đại bí bảo liền là cả cái thế giới chính là đơn giản như vậy được rồi, có thể ở chỗ này các vị có thể sẽ có người không quá tin tưởng. Còn có muốn đi sưu tầm một phen tâm tư? Bất quá ta muốn nói cho các ngươi biết nhất kiện tin tức xấu ở trên đỉnh trận chiến mấy ngày hôm trước, ta nhàn rỗi buồn chán, vì giết thời gian liền chạy đi dạ kéo. Một không phải cẩn thận đem toàn bộ dạ kéo đều cho hủy diệt, nói cách khác hiện tại, dạ kéo đã là không tồn tại cái gì, dạ kéo đã không tồn tại, nhàn rỗi buồn chán vì giết thời gian sau đó liền chạy đi dạ, cái này cũng đây cũng quá trò đùa a mù cụ rồ lời nói, ở toàn bộ hải quân vũ hải bộ đội nhấc lên sóng to gió lớn. Muốn tin tưởng hải quân vũ hải bộ đội bên trong thành viên, đời trước cũng đều là quát tháo tân thế giới đại hải tặc A không nói toàn bộ, thế nhưng trong đó hơn phân nửa hải tặc ra biển mục tiêu chính là đạt đến vĩ đại tuyến đường an toàn điểm kết thúc giả kẹo, nhưng bây giờ đột nhiên bị báo cho biết giả kẹo là không tồn tại cái này để bọn họ tại sao có thể chịu nổi. Nếu như nói ra tin tức này người không phải mù cụ rồ lời nói, phòng trường hiện tại đã sớm chịu đến mọi người nghi ngờ không phải thế. Giới đơn bản địa, bí mật này chính là Dô Dơ nói chi sợ hai bí mật sao, thật là, Dô Dơ hôn đả này trước khi chết cư nhiên cũng không cho ta nói rõ ràng chút. Dâu trắng, cắt thua thiệt ta còn tưởng rằng dạ kéo bên trên ăn có gì ngon đồ ngọt, thực sự là nhàm chán đảo nhỏ ai chặt lọt hẹ. Linh linh, đây chính là thuyền trưởng ẩn lừa gạt tiếp bí mật sao tóc hồng. Được rồi, cải đu, dâu trắng, các ngươi chuẩn bị bắt đầu đối với hải tặc quét sạch ra. Một tháng sau, toàn thể hải quân Vũ Hải bộ đội đi vào tổng bộ hải quân báo cáo công tác. Ta đi trước chào tạm biệt, nói rằng, mụ cụ rồ lần nữa sử dụng thần lâm biến mất ở đường trường. Dâu trắng, nhớ kỹ ngươi bây giờ là hải quân Vũ Hải trong bộ đội một thành viên. Không nên cô phụ đại nhân đối với ngươi tín nhiệm. Cái đù nhìn dâu trắng, lạnh lùng nói. Kho ha ha ha ha ha, cái đủ tiểu tử, lão tử làm như thế nào sự tình không cần ngươi tới quản giáo a. Đừng quên, mặc dù là thuộc về hải quân Vũ Hải bộ đội, thế nhưng lão tử quân hàm nhưng là tổng bộ hải quân đại tướng, mà ngươi 4.9 chỉ là một chuẩn đại tướng mà thôi. Dâu trắng không yếu thế chút nào mở miệng nói. Dâu trắng ngươi cải đủ căm tức chi, nhưng lại không lời phản bác. Kế tiếp thời gian một tháng, trên biển khơi có thể nói là nhấc lên một hồi tình phong huyết vũ. Đầu tiên là tân thế giới. Một tuần lễ, toàn bộ hải vực liền một cái đoàn hải tặc cũng không có tồn lưu lại. Sau đó, hải quân Vũ Hải bộ đội thế lực xâm nhập vào vĩ đại tuyến đường an toàn nửa đoạn trước. Cùng tân thế giới hải tặc so sánh với, vĩ đại tuyến đường an toàn nửa đoạn trước hải tặc thật sự là không chịu nổi một kích, thậm chí ngay cả một tuần lễ cũng chưa tới toàn bộ hải tặc cũng đã bị quét sạch sẽ.